Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2126, bí mật. Mã Siêu tại trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống, đem so với ai cũng rõ ràng, riêng là làm Diêm Hành nắm lấy Ngụy Tục theo sườn núi phía dưới đi qua lúc. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Vì cái gì Diêm Hành bộ hạ thuần một sắc trượng năm trường mâu, mà lại là cầm ngang trường mâu công kích, một tấc dài một tấc mạnh đạo lý ai cũng hiểu, nhưng trường mâu càng khó khống chế. Theo trên hướng xuống đâm tới thời điểm, một trượng năm trường mâu muốn so dài một trượng mâu phiền phức rất nhiều. Lúc trước Tôn Sách yêu cầu hắn huấn luyện nghĩa tòng kỵ dùng một trượng dài năm thước trường mâu. Phí thật là lo xa nghĩ, cũng không thể đem tất cả nghĩa tòng kỵ huấn luyện ra. Có thể ở trên ngựa tự nhiên sử dụng trượng năm trường mâu người chỉ có chừng phân nửa. Tinh nhuệ nhất nghĩa tòng kỵ như thế, hắn kỵ binh thì lại càng không cần phải nói. Diêm Hành bộ hạ tinh như vậy luyện, thế mà người người có thể sử dụng trượng năm trường mâu. Mã Siêu trăm bề không được giải, vừa tối từ may mắn. Nếu như không là Diêm Hành chú ý nhớ tình cũ, không có đối với hắn ra tay độc ác, hắn cái này 200 bộ khúc còn có thể còn mấy cái. Thực tình khó mà nói, lạc hậu a, mấy năm này tại Trường An qua được quá an nhàn, không có đuổi theo Ngô quốc phát triển tốc độ, Mã Siêu lòng sinh hối hận, tuy nhiên miệng phía trên không nguyện ý thừa nhận, tâm lý lại cuống cuồng có chút uể oải. May ra muội muội, em rể còn tại Ngô vương dưới trướng, cái này đường nét cũng không có tính toán đoạn. Tướng quân, Ngụy Tục bị cắn, sợ là phải bị thua thiệt. Chúng ta muốn hay không ra tay cứu hắn? Một cái bộ khúc chỉ Ngụy Tục chiến kỳ nói ra, Diêm Hành lập tức liền phải đuổi tới hắn. Mã Siêu chừng cái kia bộ khúc liếc một chút, đưa tay lại muốn đánh. Bộ khúc rụt cổ lại, hai tay ôm đầu nón trụ. Mã Siêu hừ một tiếng, Diêm Hành mới 200 kỵ, Ngụy Tục Trương Liêu binh lực là hắn gấp 10 lần, còn có thể ăn thiệt thòi. Đây là Ngụy Tục nhất thời chủ quan, dùng không bao lâu là hắn có thể thay đổi cục diện. Lúc này thời điểm chúng ta xuất thủ đi cứu, chẳng phải là chuyện cười hắn vô năng. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình ta cũng không làm. Bộ khúc nhóm vâng vâng dạ dạ, thần sắc nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Quả nhiên, Ngụy Tục phát giác Diêm Hành cắn chặt chính mình không thả, lập tức hạ lệnh kỵ sĩ thả chậm tốc độ, đồng thời hướng Trương Liêu cầu viện. Tiếng kèn ô ô rung động, Trương Liêu rất nhanh cho ra đáp lại, xuất lĩnh các kỵ sĩ rẽ phải, ngăng ngăn cản Diêm Hành. Nếu như Diêm Hành ham chiến quả, theo Ngụy Tục giảm tốc độ, hắn đem bị Trương Liêu ngăn lại đường đi. Hai mặt giáp kích, bị gấp 10 lần so với chính mình địch nhân bao vây lại, phá vây khả năng cơ hồ hồ. Diêm Hành quyết định thật nhanh, hạ lệnh thoát ly chiến trường. Hắn thân thể dẫn giáp kỵ đoạn hậu, tay nâng mâu rơi, liên tiếp đâm giết mấy tên ý đồ đuổi giết hắn kỵ sĩ. Đoạt tại Trương Liêu đuổi tới trước đó, hướng nam phi nhẹ mà đi. Trương Liêu không có truy, hắn nhìn lấy Diêm Hành bóng lưng, mi tâm nhíu chặt, nửa ngày không nói chuyện. Chiến đấu duy trì liên tục thời gian tuy nhiên không dài, nhưng Giang Đông kỵ binh bày ra chiến đấu lực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nếu như chỉ là Diêm Hành bộ đội sở thuộc như thế, cái kia còn dễ nói. Nếu như Giang Đông kỵ binh đều có dạng này thực lực, thiên tử cơ hồ không có phần thắng, kéo dài thời gian càng dài càng nguy hiểm. Ngụy Tục chưa kịp kiểm kê nhân số, qua loa nhìn một chút, liền biết thương vong không nhỏ, chiến tử đại khái hơn 100 người, thụ thương không đếm hết. Các tướng sĩ tâm tình sa sút, từng cái uể oải đến nỗi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Một trận chiến này quá uất ức, bị người đuổi theo cái mông giết, liền phản kháng cơ hội đều không có. Ngụy Tục thẹn quá hóa giận, đi vào gò đất dưới, nghiêm nghị quát hỏi Mã Siêu: "Mã tướng quân, ngươi có thể từng cùng Diêm Hành giao thủ?" Mã Siêu ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, từ tốn nói: "Đương nhiên giao thủ, chỉ bất quá vừa đánh hai hiệp, còn không có phân ra thắng bại. Các ngươi liền đến, thời gian dài như vậy, các ngươi thì giao thủ hai hiệp, không được sao?" Mã Siêu hỏi ngược lại: "Đương nhiên, ta còn cùng hắn nói vài lời, khuyên hắn cải tà quy chính, vì thiên tử hiệu lực, có điều hắn không đáp ứng, chỉ dễ động thủ, nếu như ngươi tới được không có nhanh như vậy, nói không chừng ta còn có thể bắt sống hắn." "Bắt sống?" Ngụy Tục trừng Mã Siêu liếc một chút, chẳng thèm ngó tới, có điều hắn cũng không phải am hiểu biện luận người. Đối mặt Mã Siêu giải thích, biết rõ là nói vớ nói vẩn, lại tìm không thấy thích hợp lời nói đến phản bác, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn, tâm lý giống như là nín một đám lửa giống như khó chịu. Trương Liêu chạy tới, cùng Mã Siêu chào, liếc nhìn Mã Siêu áo giáp phía trên bùn đất, lại không tốt nhiều hỏi. Mã Siêu là cái thích sĩ diện người, vạch mặt đối với người nào đều không chỗ tốt. Hắn giản lược địa hỏi một chút cùng Diêm Hành giao thủ đi qua. Lại nói: "Mã tướng quân, Giang Đông kỵ binh đều như thế kinh quả sao? Người người nắm mâu mà đấu, mà lại là một trượng 4-5 trường mâu." Mã Siêu thu hồi giả cười, thần sắc ngưng trọng, cái này thật là cái vấn đề. Có lẽ là cái gì cái mộc học đường tế tửu lại phát minh thứ gì? Giải quyết vấn đề này cũng khó nói. Ta hiện tại còn không thể kết luận là chuyện gì xảy ra. Nếu như Giang Đông kỵ binh đều là như thế, chúng ta có thể muốn coi chừng. Trương Liêu cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Cái này là trước đó không nghĩ tới vấn đề. Giáp kỵ đã để người đau đầu. Như thế nào Giang Đông kỵ binh còn có chưa công bố bí mật vũ khí? Thiên tử điểm này binh lực ưu thế cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Trương Liêu phái ra thám báo, hướng nam tìm hiểu tin tức, mình cùng Ngụy Tục, Mã Siêu trở về đại doanh, trước tiên hướng Lữ Bố làm báo cáo, biết được Ngụy Tục ăn thiệt thòi, tổn thất vài trăm người. Lữ Bố sắc mặt rất khó nhìn, nếu không phải Trương Liêu nâng lên mấy vấn đề đều rất trọng yếu, hắn hận không thể quất Ngụy Tục một trận cây roi, ngàn kỵ đối phó 200 kỵ, còn ăn lớn như vậy thua thiệt, riêng là làm lấy Mã Siêu mặt, ném quá mất mặt. Giang Đông kỵ binh có tốt như vậy kỵ thuật? Lữ Bố trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe. Quân hầu, Lưu lệnh quân trưởng quản tình báo, hắn có lẽ biết một chút cái gì. Lữ Bố thưởng thức xem Trương Liêu liếc một chút, hắn dưới trướng dũng sĩ không ít, nhưng giống Trương Liêu dạng này có não tử không nhiều. Sự kiện này quan hệ trọng đại, nếu như không làm rõ ràng, cùng Giang Đông kỵ binh giao đấu quá mạo hiểm. Hắn ngay sau đó lại hỏi Ngụy Tục có cái gì thu được. Ngụy Tục nói, Diêm Hành thân vệ kỵ vô cùng chặt chẽ, tuy nhiên tại lăn lộn chiến thời điểm có người xuống ngựa, nhưng chỉ có thể nhúc nhích, đại bộ phận đều một lần nữa khởi công chạy, chỉ có một ít chết trận giữa trường, người không nhiều, cũng liền 7-8 người. Ngụy Tục ngại thi thể xử lý không tốt, cởi xuống áo giáp mang về. Ngụy Tục đem thu được áo giáp bày ở Lữ Bố trước mặt. Lữ Bố cầm lấy một kiện, nhìn lại nhìn, bỗng nhiên chỉ rộng thùng thình giáp váy nói ra: "Loại này kiểu dáng trước kia gặp qua sao?" Trương Liêu, Ngụy Tục nhìn chằm chằm giáp váy nhìn lại nhìn, cũng cảm thấy có chút không đúng. Giang Đông quân áo giáp là tinh phẩm, rất khó mua, triều đình chư tướng xu thế theo đuổi, Lữ Bố cũng không có đường lối đại lượng mua sắm, chỉ là dựa vào trời tử ban thưởng, bọn họ mỗi cái đều phân một số, trước sau kiểu dáng đều không quá đồng dạng, nhưng cái này giáp váy kiểu dáng thực sự quá kỳ quái, hiển nhiên quá lớn quá dài, mặc vào đi đường đều không tiện, hội dẫm tại dưới chân. Trương Liêu cầm lấy áo giáp nhìn kỹ, lại phát hiện một vấn đề. Những thứ này quá rộng thùng thình, giáp váy đều là đơn độc may đi lên, cũng không phải là áo giáp vốn có. Theo đường may dấu vết đến xem, những thứ này giáp váy vừa may đi lên không lâu. Chẳng lẽ bọn họ dùng cái này che chắn cái gì? Trương Liêu hồi tưởng đến giao chiến lúc tràng cảnh, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là mới yên ngựa có thể giúp kỵ sĩ ngồi càng vững vàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?